Chương 2941, Tám vị tôn giả, quyết định của Thiên Lôi Thánh Địa. 1. Tinh Hà Kiếm Đạo. Khi nhìn thấy tinh hà trước mắt, hai vị thần chủ đều biến sắc. Uy danh của Tinh Hà Kiếm Đạo, bọn họ đã từng nghe nói. Ba vị thần chủ cổ xưa của Cổ Hoang thần tộc, Thanh Tướng thần chủ của Chu Phượng thần tộc, đều là ngã ở trên Tinh Hà kiếm đạo cực mạnh cỡ này, cho dù là thần chủ cũng phải thận trọng đối đãi. Chẳng qua Thánh thần tộc đã ra tay, đó là có đầy đủ chuẩn bị, chỉ thấy hai vị thần chủ đồng loạt đánh ra thần lực của mình, dòng lũ lực lượng đánh lên trên tinh hà, dưới lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, tinh hà nháy mắt tan thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, không đợi hai vị thần chủ lộ vẻ mặt vui sướng, chỉ thấy có một tấm bia đá trấn áp hạ xuống. Vạn Đạo Bi. Một vị thần chủ trong đó biến sắc hẳn. Thập nhị phẩm đạo binh Vạn Đạo Bi, chí bảo này ban đầu bảo vệ Thiên Tông. Hôm nay bị Thẩm Trường Thanh lại lần nữa mượn, khi lực lượng vô thượng đạo binh trấn áp hạ xuống, cho dù là thần chủ cũng sinh ra một loại cảm giác không thể địch lại. Lui. Vị thần chủ đó không có chút do dự nào. Ở nháy mắt hắn vừa mới rút đi, Vạn Đạo Bi đã hạ xuống. Ầm, hư không tan vỡ. Luồng lực lượng vô thượng đó, khiến vị thần chủ kia lòng còn sợ hãi. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh nháy mắt hóa tinh hà, kiếm khí sát khí lạnh lẽo đánh ra. Mục tiêu rõ ràng là một vị thần chủ khác. Ta không tin, ngươi thật sự cường đại như thế. Vị thần chủ đó trống giận, nắm tay lấy thế phá trời đánh ra, trực tiếp đánh lên tinh hà kiếm đạo. Hai luồng lực lượng va chạm, thần lực nháy mắt bị xé rách. Vị thần chủ kia hừ một tiếng, trực tiếp lui bắn ra trăm dặm, nắm tay phải làn da nứt nẻ, máu thịt bay tứ tung. Không đến một hơi thở, hai vị thần chủ tập kích Thiên Tông đã bị Thẩm Trường Thanh một hơi đánh lui toàn bộ. Chỉ là, trên mặt Thẩm Trường Thanh hôm nay lại không có chút vui mừng nào, chỉ vì trong hư không lại có thần chủ đạp không mà tới. Một lần này, đến không phải thần chủ khác, rõ ràng là năm vị thần chủ Chu Phượng thần tộc bị đánh diệt thần thể lúc đầu, ngay tại lúc năm vị thần chủ Chu Phượng thần tộc vừa mới đến, trong hư không lại có khí tức mênh mông vượt không gian mà tới, lại là hai vị thần chủ đã đến. Nhưng khác biệt là, hai vị thần chủ này chính là đến từ Thánh thần tộc. Trong lúc nhất thời, ngoài trừ Lệ Khai Dương miễn cưỡng ngăn lại một vị thần chủ, Thiên Tông đã bị chín vị thần chủ vần quanh, chỉ riêng khí tức phát ra, đã khiến hư không lặng lẽ tan vỡ. Giờ khắc này, toàn bộ đệ tử Thiên Tông đều lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Chín vị thần chủ, cho dù bọn họ tin tưởng Thẩm Trường Thanh như thế nào nữa, cũng không cho rằng đối phương có thể một hơi đối phó chín vị thần chủ. Một trận chiến lúc trước đối phó sáu vị thần chủ, tông chủ nhà mình nghĩ hẳn cũng hao tổn không nhẹ, hôm nay lại đối mặt chín vị thần chủ, thật sự là khó có phần thắng gì. Tử cục. Phách Thiên thần quân hít thật sâu, hắn đột nhiên có chút hối hận mình trở về Thiên Tông. Hai thần tộc đứng đầu. Chín vị thần chủ. Nếu là ở thời kỳ đỉnh phong, Phách Thiên thần quân phất tay có thể diệt, nhưng đổi làm mình chỉ ở thời kỳ thần vương, đừng nói chín vị thần chủ. Cho dù là một vị thần chủ cũng khó mà đối phó. Trước mắt theo Phách Thiên thần quân thấy, cho dù Thẩm Trường Thanh có con bài chưa lật nào nữa, nhắm chừng cũng không có tác dụng gì. Bởi vì không có con bài chưa lật nào, có thể khiến một vị thần vương đồng thời đối phó chính vị thần chủ. Một màn này hôm nay, Phách Thiên thần quân thật sự là nghĩ không ra, Thẩm Trường Thanh còn có thể phá cục như thế nào. Tương tự, trong mắt cường giả khác đang xem cuộc chiến, Thiên Tông hôm nay cũng lâm vào tử cục. Tông môn phá diệt, đã là gần ngay trước mắt. Chín vị thần chủ. Thẩm Trường Thanh khoanh đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn quét chín vị thần chủ trong hư không, trên mặt sát ý hừng hực. Chín vị thần chủ, lại thêm thần chủ khác, trước mắt số lượng thần chủ hai tộc đã đến, đã có không dưới hai chữ số. Phù Dương, thời điểm chết của ngươi đến rồi. Phe Chu Phượng thần tộc, Vu Huyền thần chủ tự như trung niên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Thẩm Trường Thanh. Sát ý trong thanh âm không chút che giấu. Sáu vị thần chủ vây công một vị thần vương, chẳng những không đắc thủ không nói, còn bị đối phương đánh cho thần thể diệt hết. Vì thế, Thanh Tướng thần chủ cũng đã ngã xuống. Một trận chiến này, Chu Phượng thần tộc mất hết mặt mũi. Chỉ có dùng máu tươi đối phương, mới có thể thật sự rửa sạch sỉ nhục bực này. Cho dù ngươi có Vạn Đạo Bi lại có thể như thế nào, thì tộc ở trước mặt thần tộc trước sau gì cũng là con kiến, ngươi cũng tương tự. Vu Huyền thần chủ giọng căm hận nói. Ồn ào. Thẩm Trường Thanh nâng tay một kiếm, liền mang lời Vu Huyền thần chủ phía sau muốn nói, toàn bộ đều chặn trở về. Chính vị thần chủ đã muốn diệt Thiên Tông ta, các ngươi quá ngây thơ rồi, muốn diệt Thiên Tông ta, đến thêm 10 vị thần chủ rồi nói tiếp. Dứt lời, vạn đạo bi trấn áp hư không. Lực lượng của thập nhị phẩm đạo binh bùng nổ, ép ngang ức vạn dặm hư không, khiến chính vị thần chủ đều biến sắc. Tuy chính vị thần chủ liên thủ có thể có tự tin tuyệt đối trấn áp Thẩm Trường Thanh, nhưng khi thật sự đối mặt uy thế của vạn đạo bi, bọn họ vẫn không thể không thận trọng đối đãi. Chương 2942, Tám vị tôn giả, quyết định của Thiên Lôi Thánh Địa. 2. Mắt thấy vạn đạo bi trấn áp đến, chính vị thần chủ đồng loạt ra tay, dao động mênh mông như vực bộc phát ra, toàn lực đánh lên trên vạn đạo bi. Âm. Dưới hai luồng lực lượng va chạm, chỉ như hai thiên địa, có thể nói long trời lở đất. Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng, chính vị thần chủ cho hắn áp lực cực lớn. Đợi một chút nữa, chính vị thần chủ không hạ được Thiên Tông, nhất định sẽ có nhiều thần chủ hơn đến lúc đó mới là thời điểm thu lưới toàn bộ. Trong lòng Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Hắn đang đợi. Đợi một cái thời cơ thật sự thỏa đáng. Chính vị thần chủ mà thôi, cho dù là chém giết toàn bộ, lại có thể cho mình bao nhiêu nguyên điểm. Thần quân bổn nguyên khó được, đã quyết định phải dùng, như vậy phải khiến lợi ích của bổn nguyên thần quân làm được lớn nhất hóa. Chính vị thần chủ trước mắt tuy có uy hiếp, nhưng trong thời gian ngắn, Thẩm Trường Thanh còn có nắm chắc kiên trì được, thật sự đến lúc không thể làm gì nữa, như vậy chính vị thần chủ cũng đáng vận dụng bổn nguyên thần quân. Nhưng có một điểm, Thẩm Trường Thanh có thể xác định, đó là hai tộc kiên định quyết tâm diệt Thiên Tông, nếu là chính vị thần chủ trong thời gian ngắn không hạ được Thiên Tông, nhất định sẽ có nhiều thần chủ hơn đến. Âm âm âm. Chém giết lại nổi lên, Thẩm Trường Thanh tay phải nâng vạn đạo bi, tay trái tinh hà kiếm đạo, lực chiến chính vị thần chủ, tuy chưa thể chiếm cứ thượng phong gì, nhưng trong thời gian ngắn cũng chưa biểu hiện ra dấu vết thất bại. Một bên khác. Xích Tiêu Tôn giả cứng rắn đối kháng một quyền của Thánh Hoàng, từ hư không ngã xuống. Thực lực chính đại tôn giả kiếm thần tộc, bổn hoàng xem như lĩnh giáo rồi, chỉ tiếc, xét cho cùng là kém một chút. Thánh Hoàng vẻ mặt cao ngạo, ánh mắt nhìn Xích Tiêu Tôn giả tràn ngập hờ hững, cường giả thần chủ tầng 7 trở lên, đều có thể xưng là thần chủ đứng đầu, nhưng giữa thần chủ đứng đầu cùng thần chủ đứng đầu, là có chênh lệch rất lớn. Xích Tiêu Tôn giả tuy là chính đại tôn giả kiếm thần tộc, nhưng luận thực lực, kém Thánh Hoàng không chỉ một tia. Hôm nay giao chiến chỉ một lát, đã tuyên bố thất bại. Đối với điều này, Xích Tiêu Tôn giả im lặng không nói, tự đạp không mà lên, hướng về Thánh Hoàng chém giết. Mệnh lệnh của kiếm thần cung, chính là kiếm thần tộc hộ đạo cho kẻ nắm giữ tinh hà kiếm đạo, mặc kệ đối phương rốt cuộc là ai, kiếm thần cung đã hạ mệnh lệnh, như vậy hắn phải nghe theo. Xem đến nơi đây, ánh mắt Thánh Hoàng lại lạnh lùng. Chết đi. Nắm tay phải nghiền áp hạ xuống, lực lượng cực hạn phá diệt vạn đạo lực lượng quy tắc, muốn triệt để chém giết Xích Tiêu Tôn giả ở đây. Ngay tại khoảnh khắc hai luồng lực lượng va chạm, hư không sau lưng Thánh Hoàng xé rách ra, có vô tận mũi nhọn vắt ngang qua ức vạn dặm hư không mà tới, khiến hắn không thể không giữa đường thu hồi bộ phận lực lượng, lấy nó để ngăn cản mũi nhọn vượt không gian mà tới này. Âm. Mấy luồng lực lượng đánh phá, hư không hóa thành dòng chảy hỗn loạn, lực lượng đáng sợ càng quét không ngớt. Đợi tới khi luồng lực lượng kia hoàn toàn yên lặng xuống, mới nhìn thấy có mấy vị cường giả đạp không mà tới. Thuần Quân, Tàng Phong, Yến Vân, Hỏa Vân, Thái A. Nhìn thấy từng vị cường giả đạp không mà tới kia, có thần chủ nhận ra lai lịch các cường giả này, đều đột nhiên biến sắc. Tính cả Thất Tinh, Xích Tiêu cùng với Thừa Ảnh ba đại tôn giả ban đầu. Chính đại tôn giả kiếm thần tộc hôm nay tới 8 vị, chỉ thiếu một vị, liền xem như toàn bộ đến đủ. Chính tôn giả kiếm thần tộc. Sắc mặt Thánh Hoàng âm trầm, trong mắt hiện lên một mảng lành lạnh, chính tôn giả đến đây 8 vị, xem ra kiếm thần tộc các ngươi là thật sự muốn sống chết bảo vệ Thiên Tông. Xích Tiêu vẻ mặt lạnh lùng, Phù Dương chính là kẻ nắm giữ tinh hà kiếm đạo, tộc ta chắc chắn hộ đạo cho hắn, Thánh Hoàng nếu là muốn khai chiến, kiếm thần tộc phụng bồi đến cùng. Nếu là 8 vị tôn giả chúng ta không ngăn được Thánh Thần Tộc cùng Chu Phượng Thần Tộc, như vậy tự sẽ có cường giả khác ra mặt. Hôm nay muốn giết Phù Dương, từ trên thi thể chúng ta bước qua trước. Tốt tốt tốt, vậy để bổn hoàng xem, kiếm thần tộc lánh đời nhiều năm rốt cuộc còn có bao nhiêu nội tình đi. Thánh Hoàng giận quá mà cười. Có thể làm thần tộc đỉnh cao chư thiên, hắn cũng không có khả năng thật sự sợ kiếm thần tộc, Kiếm thần tộc muốn chiến, vậy thì chiến. Vừa lúc cũng để chư thiên thần tộc rõ, thánh thần tộc sừng sững chư thiên mấy thượng cổ kỷ nguyên, không phải ai cũng có thể làm trái. Hư không tan vỡ. Một rồi lại một vị thần chủ đạp không mà tới, chỉ một lát, thánh thần tộc cũng đã lại đến ba vị thần chủ, tính cả ba vị thần chủ ban đầu, thánh thần tộc rõ ràng đã đến sáu vị thần chủ. Hơn nữa, còn chưa tính cả thánh hoàng. Trận chiến này không phải là nhỏ, thần chủ mấy tộc đã đến đã không dưới 20 vị, cho dù là so với lúc trước Hắc Ma thần tộc tiến vào Tuyên Cổ Đại Lục, cũng không kém là bao. Đúng vậy, ai có thể ngờ một cái thiên tông, có thể dẫn lên động tĩnh lớn như thế, cường giả âm thầm xem cuộc chiến, hôm nay đều vẻ mặt ngưng trọng không thôi. Kiếm thần tộc đã đến 8 vị thần chủ, thánh thần tộc đã đến 7 vị thần chủ, Chu Phượng thần tộc cũng đã đến 7 vị thần chủ, tính cả thanh tướng thần chủ ngã xuống, như vậy cũng là 8 vị thần chủ. Như vậy, thần chủ đã đến đã nhiều tới 23 vị. Chương 2943, 8 vị tôn giả, quyết định của Thiên Lôi Thánh Địa. 3. Hơn nữa xem thế cục trước mắt, chỉ sợ 23 vị thần chủ cũng không phải cực hạn, nhắm chừng cho dù là Chu Phượng thần tộc cũng sẽ không ngờ, chỉ là ra tay diệt một cái thiên tông, sẽ bùng nổ chiến đấu quy mô như thế. Thiên Lôi Thánh Chủ quan sát chiến cuộc, theo 8 vị tôn giả kiếm thần tộc, cùng với 3 vị tôn giả thánh thần tộc đến, hôm nay chiến đấu đã đến giai đoạn gay cấn. Kiếm thần tộc xem ra là thật sự muốn sống chết bảo vệ thiên tông, kẻ nắm giữ tinh hà kiếm đạo, Thiên Lôi Thánh Chủ bỗng có chút ghen tị, vì sao hắn không phải tu sĩ kia lĩnh ngộ tinh hà kiếm đạo, bằng không, kiếm thần tộc chẳng lẽ không phải có thể cung cấp trợ lực rất lớn cho Thiên Lôi Thánh Địa. Có thể được thần tộc đứng đầu bực này hộ đạo, là chuyện bất cứ một tu sĩ nào cũng tha thiết ước mơ. Mạnh như Thiên Lôi Thánh Chủ, ở trên chuyện này, đối với Thẩm Trường Thanh cũng sinh ra ghen tị, ai không muốn được kiếm thần tộc hộ đạo, Thiên Lôi Thánh Địa thực lực vốn đã mạnh, nếu có thể lại thêm kiếm thần tộc, Thiên Lôi Thánh Chủ hẳn có nắm chắc chứng đạo thần quân. Chẳng qua ý niệm này chỉ hiện lên trong đầu Thiên Lôi Thánh Chủ một chút, đã bị hắn hoàn toàn đánh mất. Có thần chủ nói, kiếm thần tộc nhiều năm lánh đời không ra, không tham dự vạn tộc phân tranh, nội tình nghĩ hẳn là bảo lưu lại không ít, nhưng thánh thần tộc và Chu Phượng thần tộc đều không phải dễ chọc. Nếu thật muốn toàn diện khai chiến, kiếm thần tộc nhắm chừng rất khó là đối thủ của hai tộc. Vì một gã phù dương, kiếm thần tộc muốn tự chiến cùng hai tộc đúng là không khôn ngoan. Nói xong, vị thần chủ kia liền lắc lắc đầu. Đổi làm thần tộc khác, quả quyết không có khả năng vì một vị thần vương đi liều mạng với hai thần tộc đứng đầu khác. Trừ phi, vị thần vương đó là thiên kiêu trong tộc, nhưng vị tông chủ thiên tông kia không phải đến từ kiếm thần tộc, chỉ vì một ít sâu xa, kiếm thần tộc có thể không để ý tất cả hộ đạo cho hắn, hiển nhiên là cách làm không sáng suốt. Thiên Lôi Thánh Chủ nói, thần kiếm có linh, thai nghén mà sinh, là kiếm thần tộc tuy là sinh linh vạn tộc, nhưng phương diện làm việc so với chủng tộc khác mà nói xem như cực kỳ thuần túy, chuyện tộc này nhận định, sẽ không dễ dàng thay đổi, nếu có thể được kiếm thần tộc làm minh hữu, không thể nghi ngờ là so với chủng tộc khác tin cậy hơn rất nhiều. Chỉ là kiếm thần tộc quanh năm lánh đời không ra, cho dù là thần tộc khác muốn tìm được hành tung kiếm thần tộc cũng không dễ, càng đừng nói kết minh với kiếm thần tộc. Ý tứ thánh chủ là, có thần chủ Thiên Lôi Thánh Địa ánh mắt lóe lên, bọn họ từ trong lời nói của Thiên Lôi Thánh Chủ, nghe được hương vị không tầm thường. Thiên Lôi Thánh Chủ nói, nếu kiếm thần tộc không muốn sống chết bảo vệ phù dương, Thiên Lôi Thánh Địa ta chỉ việc xem kịch là được, nhưng trước mắt kiếm thần tộc đã muốn sống chết bảo vệ phù dương, Thiên Lôi Thánh Địa án binh bất động nữa, ngược lại không phải cử chỉ sáng suốt. Thánh chủ có tính toán gì không? Chư thiên thần tộc khống chế tất cả. Thế lực tán tu chúng ta ở trong mắt họ như mắt xương ở cổ, nếu có thể có cơ hội tiêu diệt thế lực tán tu chúng ta, chư thiên thần tộc tất nhiên sẽ không dừng tay. Chỉ tiếc là, ở dưới thế cục hôm nay, thực lực phe tán tu xét đến cùng là yếu một chút, nếu có thể đạt được bộ phận thần tộc ủng hộ, cũng là một chuyện tốt. Khóe miệng Thiên Lôi Thánh Chủ nhếch lên một nụ cười, đổi làm thời điểm bình thường, Thiên Lôi Thánh Địa muốn cho kiếm thần tộc một cái thể diện, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng hôm nay muốn để kiếm thần tộc thiếu Thiên Lôi Thánh Địa một cái tình cảm, cơ hội ngay tại trước mắt. Thánh chủ tính giúp Thiên Tông. Có thần chủ sắc mặt ngưng trọng. Nhìn từ thế cục trước mắt, mấy thế lực đã hoàn toàn đánh ra cơn tức, Thiên Lôi Thánh Địa xen vào, rất có khả năng sẽ trâu bò đánh nhau rồi mũi chết. Thiên Lôi Thánh Chủ khoanh tay, đôi mắt luôn nhìn về phía Thiên Tông, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, Thiên Lôi Thánh Địa muốn thoát khỏi Chư Thiên Thần Tộc áp chế, chỉ kết minh với thế lực bọn Thái Cổ Minh, đó là xa xa không đủ. Chúng ta cần càng nhiều lực lượng hơn, để thoát khỏi Chư Thiên Thần Tộc khống chế, như vậy, Thiên Lôi Thánh Địa mới có thể có khả năng tiến thêm một bước. Kiếm Thần Tộc không giống thần tộc khác, Thiên Lôi Thánh Địa nếu có thể đặt quan hệ với Kiếm Thần Tộc, ở đại tranh thế gian lần này có lợi ích to lớn. Cho dù như vậy, chúng ta lại cớ sao mà không làm? Trầm mặc. Mấy vị thần chủ của Thiên Lôi Thánh Địa, hôm nay đều lâm vào trầm mặc. Lời của Thiên Lôi Thánh Chủ, bọn họ tự nhiên rõ ý tứ trong đó, nhưng phiêu lưu trong đó cũng không nhỏ. Dù sao Thánh Thần Tộc cùng Chu Phượng Thần Tộc, đều không phải thần tộc bình thường có thể so sánh, nhưng mà, chính như Thiên Lôi Thánh Chủ nói, nếu Thánh Địa có thể đặt quan hệ với Kiếm Thần Tộc, lợi ích không cần nói cũng biết. Bất cứ chuyện gì cũng có phiêu lưu. Chỉ cần phiêu lưu có thể tỷ lệ thuận với ích lợi, thì có thể buông tay liều một phen. Còn có một việc, Thiên Lôi Thánh Chủ chưa nói ra. Hắn đã từ trong tay Ám Nguyên, đạt được cực đạo quy tắc hoàn chỉnh, bản thân sẽ có cơ hội mượn dùng lực lượng cực đạo quy tắc, chính thức bước vào tầng diện thần quân. Chương 2944, Diệt Thần Kiếm Tông, năm thế lực lớn. Một, nhưng mà, dưới Chư Thiên Thần Tộc khống chế, bản thân nếu là chứng đạo thần quân, Thiên Lôi Thánh Chủ có thể khẳng định, đại quân Chư Thiên Thần Tộc nhất định sẽ trước một bước đến. Cho nên, muốn thật sự an ổn chứng đạo thần quân, cần mượn dùng càng nhiều lực lượng hơn mới được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, Thiên Lôi Thánh Chủ muốn ở lúc này, đặt quan hệ với Kiếm Thần Tộc. Thiên Lôi Vực, hôm nay, biên giới to lớn đều bị một khí tức đáng sợ bao phủ, bầu trời vặn vẹo biến ảo, ức vạn dặm hư không hóa thành bột phấn, toàn bộ sinh linh dưới thần chủ đều run bần bật, thần hồn đều không ngăn được run rẩy. Tám đại tôn giả Kiếm Thần Tộc đến, hợp sức vây công Phượng Hoàng cùng Thánh Hoàng. Trong đó, Phượng Hoàng tay cầm đồ thần kiếm, lực áp năm vị tôn giả Kiếm Thần Tộc, đánh đối phương liên tiếp bại lui, căn bản không có bất cứ đường sống nào đánh trả. Không có cách nào cả, bản thân Phượng Hoàng chính là thần chủ đứng đầu, lại thêm có đồ thần kiếm chí bảo cỡ này trợ trận, một thân thực lực vào thẳng cấp bậc tuyệt đỉnh thần chủ, cho dù không bằng đạo hóa thần quân lúc trước, nhưng cũng sắp xỉ. Đương nhiên, đạo hóa thần quân nơi này chỉ là đạo hóa thần quân không cầm đồ thần kiếm. Nếu là đổi làm đạo hóa thần quân có được đồ thần kiếm, Phượng Hoàng vẫn như cũ còn kém không ít. Nhưng dù là như thế, năm vị tôn giả Kiếm Thần Tộc cũng không có phần thắng đáng nói. Một bên khác, Thánh Hoàng khí thế ngập trời, đối kháng ba vị tôn giả Kiếm Thần Tộc, về phần ba vị thần chủ khác của Thánh Thần Tộc đã đến, rất nhanh đã hướng về phương hướng Thiên Tông giết tới. Xem đến nơi đây, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Không thể đợi nữa. Ba vị thần chủ đến, hơn nữa đều không phải thần chủ bình thường, chỉ một cái đối mặt, lực lượng vạn đạo bi đã bị đánh nát, khiến hắn lâm vào cục diện cực kỳ nguy hiểm. Dưới tình huống cỡ này, Thẩm Trường Thanh đã không tính tiếp tục chờ nữa, mình phải lật thuyền trong mương. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh phân tán một chút tâm thần rơi vào bản thuộc tính, nhìn bổn nguyên phách thiên thần quân bên trên, đang lúc chuẩn bị thúc giục. Ông có ánh sáng giống như thiên địa sơ khai cắt qua chân trời, một thanh trường kiếm toàn thân như bạch ngọc từ trong hư không vươn ra, trực tiếp chắn ngang trước mặt Thẩm Trường Thanh. Lực lượng mấy vị thần chủ đánh xuống, đều bị thanh trường kiếm kia dễ dàng chặn lại, chưa lay động trường kiếm chút nào, càng đừng nói là ảnh hưởng đến Thẩm Trường Thanh phía sau trường kiếm. Lại là cường giả Kiếm Thần Tộc. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc, ý niệm vốn muốn vận dụng bổn nguyên phách thiên thần quân của hắn cũng tạm thời dừng lại, tuy chưa từng nhìn thấy cường giả hiện thân, nhưng chỉ bằng vào một thanh trường kiếm đã có thể biến mấy vị thần chủ công kích thành vô hình, thực lực của đối phương có thể thấy được phần nào. Loại tình huống trước mắt này, kẻ đến chỉ có thể là cường giả Kiếm Thần Tộc. Vu Huyền thần chủ ở lúc nhìn thấy trường kiếm như bạch ngọc này, như gặp được tồn tại nào không thể tưởng tượng, sắc mặt nháy mắt biến đổi hẳn. Kiếm thần. Lời này vừa nói ra, thần chủ khác đều biến sắc. Kiếm thần, nhìn chung chư thiên trong tất cả cường giả có thể xưng kiếm thần chỉ có một vị, đó chính là tông chủ Diệt Thần Kiếm Tông, vô thượng cường giả nắm giữ kiếm vực Kiếm Thành. Chỉ là Diệt Thần Kiếm Tông ở kiếm vực, vì sao sẽ đến Thiên Lôi vực, hơn nữa ở lúc này nhúng tay vào. Đang lúc các thần chủ âm thầm kinh nghi bất định, có một người trung niên áo bạc từ trong hư không bước ra, bàn tay giống như bạch ngọc cầm chui kiếm trong hư không, nháy mắt tiếp theo, bạch ngọc trường kiếm quét ngang ra, có kiếm cương hủy diệt quy tắc giống như trăng non cắt xuống hư không, khiến 12 vị thần chủ đều vẻ mặt hoảng sợ. Cẩn thận! Không tốt, bóng ma tử vong bịt kín trong lòng, 12 vị thần chủ đều đánh ra một đòn mạnh nhất của mình, toàn lực đánh lên trên kiếm cương. Âm! Dao động hủy diệt bùng nổ, thân thể 12 vị thần chủ chấn động, lùi bắn về phía sau trăm dặm. Một màn này, khiến cường giả khác đang xem cuộc chiến, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lời đồn diệt thần kiếm tông xuống dốc đã lâu, mắt thấy sắp mất đi khống chế kiếm thành, về sau kiếm thần ngang trời xuất thế, một mình một kiếm quét ngang chư thiên cường giả, mới một lần nữa đặt địa vị diệt thần kiếm tông. Hôm nay xem ra, lời đồn này không có gì giả dối. Một kiếm đẩy lui 12 vị thần chủ, diệt thần kiếm tông có cường giả cỡ này tọa trấn, hẳn có thể mãi mãi trường tồn. Kiếm thần ra tay, nói rõ diệt thần kiếm tông cũng muốn nhúng tay vào, thánh thần tộc cùng Chu Phượng thần tộc muốn tiêu diệt thiên tông, liền càng khó hơn rồi. Ánh mắt toàn bộ tu sĩ nhìn về phía kiếm thần, đều tràn ngập kính sợ cùng với kính nể. Cái gì là cường giả đứng đầu? Đây là cường giả đứng đầu thật sự. Một mình một kiếm, có thể trấn áp một phương, khiến thế lực chư thiên đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bổn tọa nghe danh tiếng phù hoàng đã lâu, hôm nay vừa gặp, quả thực bất phàm. Một kiếm đẩy lui 12 vị thần chủ, kiếm thần như làm chuyện bé nhỏ không đáng kể, xoay người nhìn về phía Thẩm Trường Thanh trong hư không, trên mặt có ý cười ôn hòa. Thẩm Trường Thanh gật đầu, đa tạ kiếm thần ra tay giúp đỡ. Đối với diệt thần kiếm tông sẽ ở lúc này ra tay, hắn cũng có chút không kịp chuẩn bị. Chương 2945, diệt thần kiếm tông, năm thế lực lớn. 2. Vốn cho rằng kẻ đến là cường giả kiếm thần tộc, không ngờ kẻ đến lại là tông chủ diệt thần kiếm tông. Tuyên cổ đại lục năm thế lực lớn, diệt thần kiếm tông chính là tồn tại đặt ngang hàng thái cổ minh thiên lôi thánh địa. Nhưng Thẩm Trường Thanh hiểu biết đối với diệt thần kiếm tông cũng không có bao nhiêu, vì kiếm thần trước mắt này, hắn cũng chỉ từng nghe nói danh hiệu mà thôi. Chỉ là, đối phương có thể nhẹ nhàng bâng quơ, một kiếm đẩy lui 12 vị thần chủ, thực lực có thể thấy được phần nào. Nếu không phải rõ thân phận kiếm thần, chỉ là ở nơi bình thường đụng tới, Thẩm Trường Thanh chỉ coi là trung niên tầm thường mà thôi. Trên người đối phương, không có sắc bén bộc lộ cường giả kiếm đạo nên có. Nhưng tình huống bực này, hoàn toàn nói lên, trình độ của kiếm thần ở trên kiếm đạo, đã đến mức độ đáng sợ phản phát quy chân. Nghe vậy, kiếm thần cười, diệt thần kiếm tông từng nợ kiếm thần tộc không ít tình cảm, hôm nay kiếm thần tộc muốn hộ đạo cho phù hoàng. Diệt thần kiếm tông cũng tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không lý đến. Phù hoàng trận chiến này có thể lấy thân thần vương, lực chiến thần chủ các tộc, ngày khác nếu thật sự chứng đạo thần chủ, chư thiên tuyệt đỉnh nhất định có một chỗ của ngươi. Nói xong, ánh mắt kiếm thần nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn ngập tán thưởng, cường giả thường thường là tiết tài nhau với cường giả. Thẩm Trường Thanh tuy chưa chứng đạo thần chủ, ở trong mắt kiếm thần cường giả bực này, còn không thể lên được mặt bàn. Nhưng chỉ xem tiềm lực đối phương biểu hiện ra, liền có thể rõ vị tông chủ thiên tông này yêu nghiệt bao nhiêu. Yêu nghiệt bực này không chứng đạo thần chủ thì thôi, một khi chứng đạo thần chủ, ngày sau tất nhiên có thể chen thân chư thiên tuyệt đỉnh. Nếu là trước kia, kiếm thần không cho rằng Thẩm Trường Thanh có cơ hội đặt chân tuyệt đỉnh, chỉ vì chư thiên thần tộc sẽ không cho phép. Nhưng ở dưới tình huống có kiếm thần tộc hộ đạo, vậy hoàn toàn khác. Lúc này, hư không phía trước chấn động. Ba đại tôn giả kiếm thần tộc vây công Thánh Hoàng, này đều bị một luồng lực lượng cường đại mạnh mẽ đánh lui, Thánh Hoàng đứng trên không, uy phong không ai bì nổi. Hắn chưa nhìn về phía cường giả bọn Xích Tiêu tôn giả, mà là mang ánh mắt lạnh như băng đặt ở trên người kiếm thần. Diệt thần kiếm tông ở kiếm vực, cũng muốn đến tranh vũng nước đục này sao? Diệt thần kiếm tông từng nợ kiếm thần tộc tình cảm, hôm nay kiếm thần tộc muốn bảo vệ thiên tông, diệt thần kiếm tông cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Mong Thánh Hoàng bao dung. Kiếm thần mỉm cười, đối với Thánh Hoàng cho áp bách mạnh mẽ, coi như hoàn toàn không để ý. Nghe vậy, ánh mắt Thánh Hoàng lại chợt lạnh. Một bên khác, dao động kinh thiên bùng nổ ra, Phượng Hoàng mượn uy thế đồ thần kiếm, mạnh mẽ đánh lui năm vị tôn giả kiếm thần tộc, tiếp đó ánh mắt cũng nhìn về phía kiếm thần. Diệt thần kiếm tông. Một cái kiếm thần tộc đã đủ phiền toái, hôm nay lại đến một cái diệt thần kiếm tông. Khiến Phượng Hoàng cảm giác được tình thế hoàn toàn vượt qua hắn khống chế. Tình huống hôm nay, đã không là tiêu diệt một cái thiên tông nho nhỏ đơn giản như vậy, không dưới 20 vị thần chủ xuất hiện ở đây, làm không tốt, liền có khả năng bùng nổ chiến tranh giữa thần tộc. Đúng lúc này, trong hư không có sấm sét đáng sợ cuồn cuộn mà đến, như thiên địa tận thế, vô tận hư không tan vỡ ra, có bóng người tắm rửa trong lôi quang hiện ra. Khi nhìn thấy đối phương xuất hiện, vẻ mặt rất nhiều tu sĩ lại biến đổi. Thiên Lôi Thánh Chủ. Đầu tiên là có tông chủ Diệt Thần Kiếm Tông đến, hôm nay lại có thánh chủ Thiên Lôi Thánh Địa xuất hiện. Trước sau hai thế lực tán tu có thể xưng là đứng đầu nhúng tay trong đó, khiến thế cục vốn đã vi diệu, trở nên càng thêm phức tạp. Vẻ mặt Phượng Hoàng lạnh như băng, Thiên Lôi Thánh Địa cũng là giúp Thiên Tông sao? Năm thế lực chúng ta như cây liền cành, Diệt Thần Kiếm Tông muốn giúp Thiên Tông, Thiên Lôi Thánh Địa tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Đường đường thần tộc đứng đầu vì đối phó một tông môn thị tộc, lao sư động chúng như thế, có chút chuyện bé xé ra to rồi nhỉ? Vẻ mặt Thiên Lôi Thánh Chủ lạnh nhạt, khi nói chuyện, ánh mắt hắn khẽ không thể phát hiện nhìn quét Thẩm Trường Thanh một cái, lúc nhìn về phía kiếm thần gật đầu, sau đó mới một lần nữa nhìn về phía Thánh Hoàng cùng Phượng Hoàng. Vốn, Thiên Lôi Thánh Chủ là không ra tay nhanh như vậy. Nhưng Diệt Thần Kiếm Tông xuất hiện, khiến hắn không có chút nào do dự nữa. Đương nhiên, nguyên nhân cũng không phải giống như Thiên Lôi Thánh Chủ nói, tuyên cổ đại lục năm thế lực tán tu như cây liền cành. Chỉ là vì có Diệt Thần Kiếm Tông tham dự vào, phần thắng của phe kiếm thần tộc lại lớn thêm vài phần. Như vậy, Thiên Lôi Thánh Chủ tự nhiên sẽ không có gì chần chờ nữa. Ở lúc Thiên Lôi Thánh Chủ vừa mới dứt lời, trong hư không chấn động, có thanh âm uy nghiêm truyền đến, Thiên Lôi Thánh Chủ nói không sai, việc này Chu Phượng thần tộc và Thánh thần tộc làm quá đáng, Thái Cổ Minh không thể nhìn được. Dứt lời, có áo bào đen vàng chiếu vào mi mắt, đến không phải ai khác. Rõ ràng là Minh Chủ Thái Cổ Minh Ám Uyên. Ở khoảnh khắc Ám Uyên xuất hiện, hư không lại lần nữa vỡ ra, hai thân thể vĩ ngạn như chẳng phân biệt trước sau xuất hiện. Cửu Tinh Tông đến giúp đỡ. Long Vương Tông đến giúp đỡ. Chương 2946, Bệ Hạ cứu ta, hòa bình một chút. 1. Long Vương Tông. Cửu Tinh Tông, lại thêm Diệt Thần Kiếm Tông, Thiên Lôi Thánh Địa cùng với Thái Cổ Minh lúc trước đã đến. Năm đại thế lực tán tu tuyên cổ đại lục, xem như toàn bộ đến đủ. Người Long Vương Tông đến chính là một ông lão áo bào vàng, Cửu Tinh Tông đến là một vị trung niên áo bào tím. Vạn Long Vương. Cổ Tinh Thần. Ánh mắt Thánh Hoàng càng thêm lạnh như băng. Hai tông đến không phải tu sĩ khác, rõ ràng chính là tông chủ Long Vương Tông Vạn Long Vương, cùng với tông chủ Cửu Tinh Tông Cổ Tinh Thần, Long Vương Tông và Cửu Tinh Tông cũng muốn nhúng tay vào sao? Thánh Hoàng lạnh giọng hỏi. Chuyện đến một bước này, đã vượt qua hắn khống chế. Vốn Thánh thần tộc là không tính ra tay, mà là chờ Chu Phượng thần tộc tiêu diệt Thiên Tông, sau đó lại làm một bước kế hoạch tiếp theo. Dù sao, một cái Thiên Tông tồn vong, đối với Thánh thần tộc mà nói không quan trọng, thật sự khiến Thánh thần tộc để ý, từ trước tới giờ đều không phải Thiên Tông tồn vong, mà là Vạn Đạo Bi trong tay Thẩm Trường Thanh, cùng với Hạt Sen Thần có thể tồn tại trong tay đối phương. Không sai. Ở sau khi biết được Thẩm Trường Thanh chính là đầu sỏ gây nên cướp đi truyền thừa của Minh Hà Bá Quân, lấy Hạt Sen Thần giả dối dẫn tới Chư Thiên Thần Tộc bùng nổ tranh đấu, Thánh Hoàng phản ứng đầu tiên không phải trả thù như thế nào, mà là như thế nào có thể khiến lợi ích Thánh Thần Tộc lớn nhất hóa. Chỉ là về sau Kiếm Thần Tộc nhúng tay vào, làm Thánh Hoàng cảm giác được, chỉ bằng lực lượng Chu Phượng Thần Tộc, rất khó ở dưới mí mắt Kiếm Thần Tộc tiêu diệt Thiên Tông. Như vậy, Thánh Hoàng mới sẽ tự mình ra tay. Dù sao kiếm thần tộc tốt xấu gì là thần tộc lánh đời, nội tình hùng hồn, lại thêm kiếm thần tộc chưa bao giờ tham dự vạn tộc phân tranh, trong tộc rốt cuộc có bao nhiêu cường giả, thánh thần tộc cũng nói không rõ. Chỉ là, theo Thánh Hoàng thấy, kiếm thần tộc cho dù mạnh nữa, cũng không có khả năng là đối thủ của hai thần tộc đứng đầu. Tuy Thánh thần tộc và Chu Phượng thần tộc có nhiều ma sát, nhưng ở trên chuyện đối phó Thiên Tông, hai tộc xem như ở cùng trận tuyến. Nhưng mà... khiến Thánh Hoàng không ngờ là, kiếm thần tộc ra tay thì thôi, tám đại tôn giả thực lực tuy mạnh, nhưng còn ngăn không được hai thần tộc đứng đầu, nhưng không chờ hai tộc thật sự tiêu diệt Thiên Tông, năm thế lực lớn lấy Diệt Thần Kiếm Tông cầm đầu nhúng tay vào, làm ưu thế nho nhỏ của hai tộc đều biến mất không còn sót lại chút gì. Giờ khắc này, Thánh Hoàng dâng lên sát ý mãnh liệt đối với Thẩm Trường Thanh, phương hướng Long Vương Tông, Vạn Long Vương áo bào vàng khẽ nhướng cặp lông mày trắng. Trên khuôn mặt không giận tự uy biểu cảm hờ hững, Chư Thiên Cơ duyên ai có duyên thì được, truyền thừa Minh Hà Bá Quân rơi vào trong tay Phù Hoàng, chỉ có thể nói lên Phù Hoàng chính là kẻ có duyên. Nếu chỉ vì đạt được truyền thừa Minh Hà Bá Quân, Phù Hoàng phải bị Thánh Thần Tộc hãm hại, như vậy toàn bộ cơ duyên ở Chư Thiên, chúng ta cũng không cần thiết tranh đoạt, chỉ cần chấp tay nhường cho chư thiên thần tộc là được. Lời này vừa nói ra, rất nhiều cường giả nghe vậy, đều khẽ biến sắc. Lời của Vạn Long Vương, xem như nói ở trên tâm khảm của bọn họ, hôm nay Thiên Tông đạt được cơ duyên Minh Hà Bá Quân, nếu là diệt ở trong tay hai thần tộc đứng đầu, ngày mai bọn họ đạt được cơ duyên khác, rất có khả năng sẽ đi vào vết xe đổ của Thiên Tông. Trong lúc nhất thời, tu sĩ vốn ôm tâm tính xem kịch, khi lại nhìn về phía hai thần tộc, ánh mắt đã trở nên không đúng. Sắc mặt Thánh Hoàng càng thêm âm trầm, hắn có thể phát hiện trong hư không truyền đến rất nhiều ánh mắt bất thiết. Các hạ đừng nói năng lung tung, Thánh thần tộc ta hôm nay ra tay với Thiên Tông, chỉ là bởi hắn dùng hạt sen thần giả, dẫn tới thần tộc chúng ta chém giết, tộc ta vì thế ngã xuống một vị thần chủ. Chuyện này, Thiên Tông phải trả giá đắt. Ha ha, Thánh Hoàng cần gì nói đường hoàng như thế, Thánh thần tộc hôm nay ra tay với Thiên Tông, thật là vì báo thù cho thần chủ ngã xuống, hoặc là vì truyền thừa của Minh Hà Bá Quân, mọi người đều rõ. Hơn nữa, cơ duyên tranh đoạt có thương vong, cũng là chuyện bình thường, Thánh thần tộc trước mắt muốn tính sổ sau chuyện, tỏ ra có chút buồn cười. Vạn Long Vương lắc đầu, đối đầu ánh mắt âm trầm lạnh lùng của Thánh Hoàng, hoàn toàn không tránh né mảy may. Hôm nay Thánh thần tộc ngươi có thể diệt Thiên Tông, ngày mai Long Vương Tông ta đạt được cơ duyên thần quân, bị diệt chính là Long Vương Tông, cho nên, việc này Long Vương Tông quả quyết không thể ngồi xem mặc kệ. Nếu là Thánh Hoàng cố ý ra tay, như vậy bổn tọa liền lĩnh giáo cẩn thận một phen thủ đoạn của Thánh Hoàng. Vạn Long Vương thái độ rất kiên quyết, không có một chút ý tứ thoái nhượng nào. Ở lúc hắn dứt lời, Cửu Tinh Tông Tông chủ Cổ Tinh Thần mỉm cười, ý tứ của lão Long Vương, cũng là ý tứ của bổn tọa. Còn lại Ám Nguyên cùng với Thiên Lôi Thánh chủ chưa nói, nhưng thái độ đã rất kiên quyết. Trong thời gian ngắn, trường hợp liền ngưng trệ. Trong hư không, thần chủ năm tông môn cùng tám đại tôn giả kiếm thần tộc đứng trên không, ở trước mặt bọn họ, đó là một đám thần chủ của hai thần tộc đứng đầu. Thánh Hoàng cùng Phượng Hoàng sắc mặt lạnh như băng, không biết đang suy tư những gì. Chuyện đến một bước này, đã hoàn toàn vượt qua hai thần tộc khống chế. Một cái kiếm thần tộc không quan trọng. Chương 2947, bệ hạ cứu ta, hòa bình một chút, hai, nhưng nếu là thêm năm tông môn, cho dù là lấy thực lực Thánh thần tộc cùng Chu Phượng thần tộc, cũng không dễ gì đối phó lực lượng cỡ này. Đang lúc hai phe giằng co. Âm. Có dao động mênh mông lan truyền ra. Biển máu tan vỡ. Lễ Khai Dương ra tay chặn lại một vị thần chủ, ác chiến đến nay, rốt cuộc tuyên bố thua cuộc, từ trong hư không ngã xuống. Chết. Vị cường giả thần chủ Thánh thần tộc kia đuổi theo không tha, muốn hoàn toàn chém giết Lễ Khai Dương. Nhưng không đợi thế công của hắn đến, đã có một người chắn ngang ở trước mặt hắn. Tay phải vươn ra. Tinh hà rơi xuống. Kiếm khí ngập trời hóa thành tinh hà tấn công, màn hư không trước mắt tách thành hai nửa, khiến vị thần chủ đó biến sắc hẳn. Phù Dương. Lực lượng của tinh hà kiếm đạo, hắn sao có thể không biết. Hôm nay khi nhìn thấy tinh hà đánh tới, vị thần chủ kia phản ứng đầu tiên chính là rút lui, bất đắc dĩ. Tốc độ tinh hà kiếm đạo quá nhanh, vị thần chủ đó cho dù muốn rút lui, này cũng hoàn toàn không kịp. Mắt thấy kiếm khí đánh đến trước mặt, đối phương bùng nổ toàn bộ thần lực, hào quang màu vàng nồng đậm đến cực hạn hội tụ quanh thân, nháy mắt tiếp theo, lực lượng tinh hà kiếm đạo đã đánh tới. Ầm, hào quang màu vàng nổ tung. Vị thần chủ đó bị luồng lực lượng kia trực tiếp đẩy lui trăm dặm, không đợi đối phương ổn định thân hình, Thẩm Trường Thanh chân đạp hư không mà tới. Vạn đạo bi hóa thành như núi cao hướng vào đầu đập xuống. Lực lượng đạo binh chí bảo thập nhị phẩm, khiến vị thần chủ đó tâm thần run rẩy không thôi. Bệ hạ cứu ta. Dứt lời, Thánh Hoàng ở trên không tung một quyền, lực lượng vĩ ngạn phá vỡ hư không, nhưng không đợi tới lúc rơi ở trên người Thẩm Trường Thanh, liền thấy có trường kiếm ngang trời, trực tiếp chặn lại một quyền đó. Âm, khoảnh khắc hai luồng lực lượng công kích, vạn đạo bi đã trấn áp hạ xuống. Vị thần chủ tầng một Thánh thần tộc kia, ngăn cản cũng không có bất cứ biện pháp nào, đã bị trực tiếp nghiền nát thần thể. Kiếm thần. Ánh mắt Thánh Hoàng dọa người, nhìn tu sĩ xuất hiện trước mặt, như muốn trực tiếp cắn nuốt đối phương. Ra tay không phải tu sĩ khác, chính là tông chủ Diệt Thần Kiếm Tông. Kiếm thần thản nhiên nói, Thánh Hoàng thân là thần chủ lâu đời, lại sẽ ra tay đối với một vị thần vương, là thật sự mất thân phận. Tốt tốt tốt. Diệt Thần Kiếm Tông nắm giữ kiếm thành nhiều năm, thực cho rằng có thể sánh vai thần tộc chúng ta hay sao, bổn hoàng liền cho ngươi rõ, tán tu chung quy là tán tu, chó nhà có tang cùng thần tộc chúng ta có khác biệt một trời một vực. Thánh hoàng lớn tiếng quát, uy thế hoàng giả ầm ầm bộc phát ra, dưới chân có vô tận lực lượng quy tắc trải ra, thần lực mênh mông giống như sóng triều ngập trời thổi quét không gian, hướng về kiếm thần nghiền áp hạ xuống. Nhìn thần lực giống như biển lớn sóng to kia, kiếm thần sắc mặt ngưng trọng, toàn thân trường kiếm bạch ngọc có kiếm quang phun ra nuốt vào, khi một kiếm xé rách không gian, phân hóa âm dương thiên địa. Đợi tới lúc sóng to biển lớn nghiền ép đến, liền có thể thấy được có cầu vòng kiếm phá vỡ sóng to, vào thẳng bầu trời. Bất luận là thánh hoàng hoặc là kiếm thần, đều là thần chủ đứng đầu, hai người vừa giao thủ, động tĩnh liền có thể nói hủy thiên diệt địa. Nhưng, lời trong miệng thánh hoàng, rơi vào trong tai Long Vương Tông cùng Thiên Lôi Thánh Địa cường giả các thế lực, làm sắc mặt bọn họ rất khó coi. Chó nhà có tang. Một câu của đối phương, có thể nói là mang toàn bộ tán tu chư thiên đều đắc tội, bởi vậy có thể thấy được, chư thiên thần tộc từ trước tới giờ đều không đặt tán tu ở trong mắt. Khi mắt thấy thánh hoàng quyền thế kinh thiên, trấn áp cầu vòng kiếm vạn trượng tan vỡ, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Thiên Lôi Thánh chủ bước ra một bước, sấm sét mênh mông càn quét hư không. Có biển sét khủng bố sinh ra, lực lượng quy tắc mênh mông nồng đậm hiển lộ ra, đó là khí tức của Lôi Đình Đại Đạo quy tắc, thánh hoàng đã khinh thường tán tu chúng ta. Vậy bổn tọa liền lĩnh giáo một phen thực lực của thánh hoàng, xem thánh thần tộc thực có tư cách xem thường tán tu chúng ta hay không. Dứt lời, Thiên Lôi Thánh chủ quyền ấn nghiền nát không gian, lực lượng sấm sét cương mãnh khiến sắc mặt thánh hoàng ngưng trọng. Cùng lúc một quyền đánh vỡ kiếm quang, thánh hoàng lại đánh ra một quyền, hủy diệt hết sấm sét đầy trời. Hầu như là trong nháy mắt, thánh hoàng cùng hai vị thần chủ đứng đầu Diệt Thần Kiếm Tông và Thiên Lôi Thánh Địa đã hoàn toàn giao thủ. Ta lại đến lĩnh giáo một phen uy lực của đồ thần kiếm. Thất Tinh Tôn giả đạp không lao lên, ngay lập tức hướng về Phượng Hoàng chém giết. Ở nháy mắt hắn ra tay, bảy vị tôn giả khác của kiếm thần tộc, đều đồng loạt hướng về Phượng Hoàng chém giết. Một trận chiến trước đó, Phượng Hoàng bằng vào lực lượng của đồ thần kiếm, uy áp năm vị tôn giả, khiến mấy vị tôn giả kiếm thần tộc đều mang lòng bất mãn, hôm nay Thánh Hoàng bị Diệt Thần Kiếm Tông cùng Thiên Lôi Thánh Điện ngăn cản. Bọn họ tự nhiên muốn đòi lại mặt mũi. Các ngươi muốn tìm chết, bổn hoàng sẽ tạo điều kiện cho các ngươi. Phượng Hoàng vẻ mặt lạnh lùng. Đồ thần kiếm trong tay, cho dù trong tám vị tôn giả kiếm thần tộc không thiếu thần chủ đứng đầu, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Có được đồ thần kiếm, cho dù là tuyệt đỉnh thần chủ, Phượng Hoàng cũng có nắm chắc trấn áp, huống chi kiếm thần tộc hôm nay không có tuyệt đỉnh thần chủ xuất thế, hắn càng không có đạo lý nào sợ hãi. Chương 2948, vị thần chủ thứ hai ngã xuống, rốt cuộc đến rồi. Một, các vị, không bằng chúng ta nghĩ một chút được không? Phương hướng Cửu Tinh Tông, cổ tinh thần dịch chuyển hư không, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt năm vị thần chủ Chu Phượng thần tộc, trên mặt mang theo nụ cười thông dong lạnh nhạt. Nghe vậy, năm vị thần chủ Chu Phượng thần tộc đều là sắc mặt khó coi. Cổ tông chủ thật muốn là địch với tộc ta. Chuyện là địch hay không, sau này nói sau. Hôm nay Chu Phượng thần tộc muốn diệt Thiên Tông, Cửu Tinh Tông là không thể ngồi yên không lý đến, nhưng bổn tọa cũng không muốn dễ dàng ra tay. Chúng ta không bằng hòa bình một chút, yên tĩnh xem kịch là được. Cổ tinh thần mỉm cười nói, cổ tinh thần nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng rơi vào trong tai mấy vị thần chủ Chu Phượng thần tộc, lại là tràn ngập hương vị vũ nhục. Nói đến cùng, đối phương vẫn không mang bọn họ đặt ở trong mắt. Nhưng mà... năm vị thần chủ cho dù trong lòng bất mãn, lại cũng không có bất cứ biện pháp nào. Cửu Tinh Tông cổ tinh thần, chính là thần chủ đứng đầu thật sự, không phải thần chủ tầm thường có thể so sánh. Bọn họ mặc dù có năm vị thần chủ tồn tại, nhưng thật sự phải động thủ, cũng rất khó là đối thủ của cổ tinh thần. Thần chủ 10 tầng. Một bước một tầng trời. Thần chủ đứng đầu có thể vào thần chủ tầng 7, hoàn toàn không phải thần chủ tàng một tầng 2 có thể so sánh. Nếu là chiến đấu chính diện, bại vong sẽ chỉ là bọn họ, nhưng mà trước mắt Phượng Hoàng và tám đại tôn giả kiếm thần tộc chém giết, bọn họ làm thần chủ Chu Phượng thần tộc, hôm nay thật phải nhìn sung như thế, cũng là chuyện không có khả năng. Nhìn nhau một cái, năm vị thần chủ nghiến răng, ở ngay sau đó, liền hướng về cổ tinh thần chém giết. Thấy vậy, cổ tinh thần khẽ lắc đầu, cần gì chứ? Vừa dứt lời, ống tay áo vung lên, liền có vạn trượng ánh sao chợt hiện ra. Tự như màn trời lấp lánh, bao trùm hết năm vị thần chủ ở bên trong, cùng lúc đó, Vạn Long Vương cũng xuất hiện ngăn cản thần chủ khác của thánh thần tộc. Thánh thần tộc lần này số lượng thần chủ tới không ít, nhưng đều không phải thần chủ cường đại gì, ở trước mặt Vạn Long Vương thần chủ đứng đầu bực này, số lượng rất khó bù lại chất lượng. Trong năm thế lực lớn, cường giả duy nhất chưa động thủ, chỉ có một mình Ám Nguyên. Hắn lẳng lặng ở lại trên hư không, như đang đợi ai đến. Một bên khác, vị thần chủ thánh thần tộc kia bị vạn đạo biên nghiền nát thân thể, Thẩm Trường Thanh trực tiếp đạp vỡ hư không, giết vào trong thần quốc. Một lần này, năm thế lực nhúng tay trong đó, hắn không xác định tình hình chiến đấu rốt cuộc sẽ phát triển đến trình độ nào. Như vậy, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ ở dưới tình huống đủ khả năng, tận khả năng chém giết thần chủ hai tộc, để đặt căn cơ của bản thân. Chuyện lần này, khiến hắn rõ rất nhiều thời điểm, mọi chuyện không phải tiến hành giống như trong dự đoán của mình, bất cứ thời điểm nào cũng có khả năng ngoài ý muốn. Cho dù là bản thân muốn an an ổn ổn tích góp thực lực, đợi tới thời điểm mấu chốt lại một tiếng kinh người, Chư Thiên thần tộc cũng sẽ không cho cơ hội này. Cho nên, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì cố kỵ, xé rách da mặt thì xé rách da mặt, chỉ cần có thể ở trước khi đại kiếp tiến đến, mình có được đủ thực lực tự bảo vệ mình, vậy là được rồi. Đạp vỡ hư không? Thân hình của Thẩm Trường Thanh biến mất ở trong tầm mắt toàn bộ tu sĩ. Hồi lâu sau, bầu trời nổ tung, lại có mưa máu tầm tã rơi xuống. Vị thần chủ thứ hai, có thần vương lẩm bẩm. Một trận chiến lần này, đã có hai vị thần chủ thật sự ngã xuống, hơn nữa bọn họ đều là ngã xuống ở trong tay cùng tu sĩ, đó chính là Thiên Tông Phù Dương. Nơi nào đó, Thiên Hổ Hoàng nhìn chiến đấu trong hư không, sắc mặt chấn động không thôi, tính cả hai vị thần chủ ngã xuống trong trận này, đã có năm vị thần chủ ngã xuống ở trong tay Tôn Thượng rồi nhỉ. Năm vị thần chủ. Bất cứ một vị nào cũng có thể mang Bắc Ly thị tộc tiêu diệt sạch sẽ. Một lực lượng đáng sợ như thế, lại bị Thẩm Trường Thanh một mình một người chém giết hết. Nếu bản thân đối phương chính là cường giả thần chủ mà nói, Thiên Hổ Hoàng sẽ không chấn động như vậy, nhưng vấn đề là, Thẩm Trường Thanh căn bản không phải thần chủ, chỉ là thần vương mà thôi. Kẻ có thể lấy thân phận thần vương chém ngược thần chủ, phàm là cường giả có thể làm được, đều là thiên kiêu trấn áp một thời đại. Như vậy nếu có thể lấy thân thần vương chém ngược năm vị thần chủ, là hoàn toàn vượt qua nhận biết của Thiên Hổ Hoàng. Sau một lúc, Thiên Hổ Hoàng hít thật sâu. Sau trận chiến này, tộc ta cũng nên cân nhắc một phen, xem thoát ly Chu Phượng thần tộc hay không. Không có cách nào cả, Thiên Tông gia nhập trận doanh Chu Phượng thần tộc, nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc, chính là có quan hệ không thoát được với Bắc Ly thị tộc. Trước mắt Thiên Tông và Chu Phượng thần tộc xé rách da mặt. Chưa biết chừng Chu Phượng thần tộc sẽ giận chó đánh mèo Bắc Ly thị tộc. Hơn nữa, từ sau khi đầu nhập vào Thẩm Trường Thanh, Thiên Hổ Hoàng vẫn luôn lo lắng, có một ngày thân phận mình bại lộ, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Loại cảm giác này, khiến hắn có loại cảm giác nguy cơ nằm vùng Chu Phượng thần tộc. Bây giờ thực lực Thiên Tông biểu hiện ra, hoàn toàn không kém gì một thần tộc, nếu có thể có cơ hội, Thiên Hổ Hoàng vẫn hy vọng dẫn dắt Bắc Ly thị tộc, công khai đầu nhập vào Thiên Tông còn thực tế hơn. Chương 2949, vị thần chủ thứ hai ngã xuống, rốt cuộc đến rồi. Hai, mặt khác, Thiên Hổ Hoàng tin tưởng. Sau trận chiến này, chỉ cần Thiên Tông không diệt, thì tộc muốn đầu nhập vào Thiên Tông, tất nhiên là số lượng không ít, dù sao trong đại tranh thế gian, thì tộc động cái là có khả năng bị diệt, nếu có thể đầu nhập vào một thế lực cường đại, không thể nghi ngờ là có thể thêm vài phần sinh cơ. Lấy thực lực Thiên Tông bây giờ đến xem. Một ít thần tộc xuống dốc muốn so sánh với nó, cũng thua kém vài phần. Với lại, Thẩm Trường Thanh đến nay cũng chưa chứng đạo thần chủ. Đợi tới một khắc đó đối phương thật sự chứng đạo thần chủ, nhất định có hy vọng trở thành cường giả đứng đầu trong thần chủ. Lại thêm có kiếm thần tộc hộ đạo, Thiên Tông có thể nói là kê cao gối ngủ ngon giấc. Dưới tình huống cỡ này, đầu nhập vào Thiên Tông, tính là phi thường không tệ. Chỉ là, trận chiến này rốt cuộc như thế nào? Còn phải xem chút mới có thể rõ ràng. Thiên Hổ Hoàng âm thầm thở dài. Mặc kệ Thánh Thần Tộc hay là Chu Phượng Thần Tộc, có thể là thần tộc đứng đầu, nội tình của nó tuyệt đối không chỉ những thứ trước mắt nhìn thấy, thật muốn toàn lực liều mạng mà nói, ai thắng ai thua thật sự khó mà nói. Lúc này, trong hư không mưa máu tầm tã. Bầu trời vốn đã bị lực lượng thần chủ giao chiến lan đến, nay lại tối tăm thêm vài phần, uy áp đáng sợ buông xuống, như thiên đạo tức giận. Âm âm âm. Thiên lôi cuồn cuộn, khiến không ít cường giả đều biến sắc. Ám Nguyên khoanh tay đứng ở hư không, như sớm có chuẩn bị, khóe miệng cong lên một nụ cười, rốt cuộc đến rồi. Lúc này, hư không tan vỡ. Có một bàn tay từ bầu trời nghiền ép xuống, trực tiếp hướng về phía Thiên Tông chụp xuống, toàn bộ tu sĩ Thiên Tông, giờ khắc này đều cảm giác bầu trời nháy mắt lâm vào bóng tối, khi ngẩng đầu nhìn về phía trên, có thể nhìn thấy chỉ có bóng tối vô tận buông xuống, bóng ma tử vong bịt kín trong lòng. Nhưng mà, không đợi luồng lực lượng đó thật sự nghiền ép xuống, liền có một bóng người xuất hiện phía dưới bóng tối, một quyền phá thiên đánh ra, màn trời tối tăm nháy mắt bị xé rách ra. Âm âm âm. Bầu trời chấn động, bóng tối tan vỡ, có hào quang chiếu xuống, có thanh niên thần chủ xuất hiện ở nơi đó, khuôn mặt tuấn lãng âm trầm như nước, ánh mắt nhìn Ám Uyên tràn ngập sự lạnh lẽo. Thái Cổ Minh. Cửu Thánh, đã lâu không gặp. Ám Uyên mỉm cười, chỉ là trong nụ cười tràn ngập sát ý lạnh như băng. Khuôn mặt Cửu Thánh thần chủ lạnh như băng, ngươi cố ý đợi bổn tọa sao? Năm đó bổn tọa từng tận mắt thấy vô thượng thần uy của các hạ. Bất đắc dĩ khi đó bổn tọa chỉ vừa mới chứng đạo thần chủ, không phải đối thủ của các hạ, hôm nay cách mấy trăm vạn năm, bổn tọa lại muốn lĩnh giáo một phen, Cửu Thánh thần chủ lúc trước uy chấn chư thiên, rốt cuộc có thể có bao nhiêu thủ đoạn. Ám Uyên ánh mắt hờ hững, trên người có một luồng khí tức đáng sợ đang dâng trào, hư không chung quanh đã đang lặng lẽ tan vỡ, hóa thành một cấm khu của sinh linh. Nghe được câu này, ánh mắt rất nhiều cường giả đều lóe lên. Từ trong lời nói của Ám Uyên không khó nghe ra, đối phương tự như có ân oán không nhỏ với vị Cửu Thánh thần chủ này. Chỉ là, danh hiệu Cửu Thánh thần chủ, đối với rất nhiều cường giả mà nói, đều là rất xa lạ, chỉ có một số cường giả cổ xưa, mới ở lúc nghe được hai chữ Cửu Thánh, sẽ nhìn không được biến sắc. Một bên khác, Cửu Thánh thần chủ nhìn Ám Uyên một cái thật sâu, lạnh giọng nói, ngươi là muốn báo thù cho Thiên Phong. Nói không sai. Lúc trong miệng Ám Uyên bật ra mấy chữ, lực lượng tích tụ đã lâu, đã tung ra một quyền, trực tiếp hướng về Cửu Thánh thần chủ mà đánh giết. Không đợi một quyền đó tới trước mặt, Cửu Thánh thần chủ vung ống tay áo, tự có thần quang bắn ra, hai luồng lực lượng va chạm trên không, bộc phát ra dao động kinh thiên. Thiên Phong năm đó còn không phải đối thủ của bổn tọa, bằng vào ngươi một hậu bối, cũng dám ở trước mặt bổn tọa càn rỡ, quả thực buồn cười, trước khác nay khác, hưu chết về tay ai còn chưa biết. Ám Uyên sắc mặt lạnh lùng, không bị lời Cửu Thánh thần chủ nói làm dao động chút nào, Trảm Long đao nháy mắt xuất hiện trong tay hắn, uy thế đạo binh thập nhị phẩm thúc dục đến mức tận cùng, đao cương hủy thiên diệt địa ầm ầm chém xuống. Nhìn thấy lực lượng một đao này, bộ dáng vốn nắm chắc thắng lợi của Cửu Thánh thần chủ, hôm nay cũng biến sắc. Trảm Long đao, không do dự, Cửu Thánh thần chủ lật tay, liền có một cái chuông lớn xuất hiện, chỉ thấy cái chuông lớn nháy mắt hóa thành kích thước trăm trượng. Đạo vận nồng đậm lưu chuyển ở trên thân chuông, uy áp đáng sợ tràn ngập ra. Ngay sau đó, Cửu Thánh thần chủ bấm tay bắn ra, một chỉ có thể đánh vỡ thiên địa nặng nề rơi ở trên thân chuông, thanh âm nặng nề du dương lan truyền ra, chỉ thấy vạn đạo tan vỡ hủy diệt, đao cương ở trên không chém tới, đều bị luồng lực lượng đó trực tiếp nghiền nát. Cùng lúc đó, rất nhiều cường giả đang xem cuộc chiến, ở sau khi nghe được tiếng chuông nặng nề đó, đều cảm thấy thần hồn mình run rẩy dữ dội. Sắc mặt trắng bệch không thôi. Lạc hồn chung. Lời đồn là vô thượng chí bảo thánh thần tộc. Ta nhớ ra rồi, Cửu Thánh thần chủ. Một vị thần chủ đứng đầu của thánh thần tộc mấy trăm vạn năm trước, lời đồn hắn sớm đã đến thần chủ đỉnh phong, chỉ kém một bước có thể chứng đạo thần quân. Hắn mấy trăm vạn năm không xuất hiện, ta vốn cho rằng hắn đã tọa hóa, nào ngờ lại vẫn tồn tại trên đời. Chương 2950, Chiến đấu sinh tử. Chênh lệch giữa thần chủ đứng đầu. Một, có cường giả ở sau khi nhìn thấy lạc hồn chung, nháy mắt đã nhận ra thân phận của Cửu Thánh thần chủ. Thần chủ đứng đầu mấy trăm vạn năm trước. Tồn tại có hy vọng chứng đạo thần quân, hôm nay, một vị thần chủ cổ xưa nghi là đã tọa hóa xuất hiện, hơn nữa bày ra uy thế vô địch, khiến toàn bộ tu sĩ đối với nội tình của thần tộc đứng đầu, có một cái nhận biết càng thêm rõ ràng. Như thế nào là thần tộc đứng đầu? Đây là thần tộc đứng đầu thật sự. Trong tộc không chỉ có được số lượng thần chủ không ít, hơn nữa có được không chỉ một vị thần chủ đứng đầu tọa trấn, lực lượng cỡ này, cho dù thần tộc khác đều là hàng ngũ chư thiên thần tộc, tâm thần cũng ngưng trọng không thôi, đều là thần tộc, chênh lệch của thần chủ xuống dốc cùng thần tộc đứng đầu, không phải lớn bình thường. Lúc này, trong hư không tiếng lạc hồn chung nhộn nhạo, nơi thanh âm qua, quy tắc hư không tất cả đều tan vỡ. Ám Uyên sắc mặt lạnh lùng. Dưới Trảm Long đao sinh linh đều diệt, đao cương cường đại đến cực hạn, mạnh mẽ phá vỡ lực lượng của lạc hồn chung, hung hăng bổ lên trên thân chung. Keng. Thân đao cùng thân chung va chạm, như lôi âm thiên địa sơ khai truyền khắp thiên địa. Rắc, tiếng vang thanh thúy cất lên, khiến vẻ mặt cửu thánh thần chủ biến sắc hẳn. Đạo vận trên lạc hồn chung tan vỡ, trên thân chung ban đầu hỗn nguyên nhất thể để lại vết thương không thể xóa nhòa. Đạo binh bị thương. Cửu thánh thần chủ cũng chịu cắn trả mãnh liệt, luồng lực lượng đáng sợ đó, khiến hắn cũng miệng phun thần huyết. Một bên khác. Thân chung chấn động, tiếng chung nặng nề giống như sóng triều ngập trời, nhảy mắt đánh lên trên người Ám Nguyên, khiến vị minh chủ thái cổ minh này thân thể sụp đổ. Nhưng mà, Ám Nguyên hoàn toàn không để ý thương thế của mình, bước một bước về phía trước, sát ý kinh thiên ngưng tụ hết ở trên trảm long đao, lấy thế hủy thiên diệt địa, hướng về cửu thánh thần chủ chém xuống. Cửu thánh, ngày chết của ngươi đến rồi. Năm đó Thiên Phong cũng không phải đối thủ của bổn tọa, bằng ngươi một tên hậu bối cũng xứng giết bổn tọa. Cửu thánh thần chủ trống giận, nâng lạc hồn chung trấn áp, khi hai luồng lực lượng kinh thiên động địa va chạm với nhau, bộc phát ra dao động đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Âm âm âm. Bầu trời nổ tung. Trên không thiên lôi vực, giống như xuất hiện một lỗ thủng thật lớn, lượng thiên địa linh khí khổng lồ theo phương hướng lỗ thủng mãnh liệt tràn đi. Cảnh tượng tựa như tận thế bực này, khiến toàn bộ tu sĩ đang xem cuộc chiến đều vẻ mặt hoảng hốt. Nếu nói chiến trường của Thánh Hoàng cùng Phượng Hoàng các thần chủ đứng đầu, chỉ là cường giả tranh phong, như vậy chiến trường của Ám Uyên và Cửu Thánh thần chủ, liền hoàn toàn là chiến đấu sinh tử. Dưới trảm long đao, sát ý hiển lộ hết. Lực lượng mỗi một đao của Ám Uyên, đều có thể xưng hủy thiên diệt địa, chém hư không tan vỡ, lực lượng tràn ra khiến ức vạn dặm hư không đều chịu lan đến mãnh liệt. Lại nhìn Cửu Thánh thần chủ, cũng không hổ là thần chủ lâu năm, tiếng lạc hồn chung tan vỡ hủy diệt vạn đạo, vô thượng uy năng hiển lộ ra. Thiên Phong trong miệng Cửu Thánh thần chủ, hẳn chính là minh chủ đời trước của Thái Cổ Minh nhỉ. Không sai, đương nhiệm minh chủ Ám Nguyên, đồng đại chính là thân truyền đệ tử của Thiên Phong thần chủ, về sau Thiên Phong thần chủ ngã xuống, mới do Ám Nguyên thần chủ tiếp nhận vị trí minh chủ Thái Cổ Minh, hôm nay xem ra. Thiên Phong thần chủ ngã xuống cũng không đơn giản như vậy, nhìn về phía hai người toàn lực chiến đấu trong hư không, rất nhiều tu sĩ đều ánh mắt lóe lên không thôi. Chỉ từ trong hai người nói chuyện đơn giản, đã có thể phỏng đoán ra ân oán với nhau. Minh chủ đời trước Thái Cổ Minh ngã xuống, tuyệt đối không thoát được quan hệ với Cửu Thánh thần chủ. Hôm nay, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Một trận chiến này, nhắm chừng không chỉ muốn phân ra thắng bại đơn giản như vậy. Rất có khả năng là đến trình độ muốn phân ra sinh tử. Hư không xé rách. Thân hình Thẩm Trường Thanh lặng yên xuất hiện ở trong Thiên Tông. Trước lạ sau quen, hôm nay chém giết thần chủ với hắn mà nói, đã không có dao động nội tâm gì quá lớn. Bắt đầu từ khi Cổ Hoang thần tộc ngã xuống ba vị thần chủ cổ xưa, hôm nay thần chủ ngã xuống ở trong tay Thẩm Trường Thanh đã có năm vị, trong đó, Thanh tướng thần chủ thực lực mạnh nhất. Lấy thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay, muốn thật sự chém giết thanh tướng thần chủ, thật ra là không có khả năng gì. Cho dù là đối phương ngã xuống thần chủ tầng 3, giáng làm thần chủ tầng 2 cũng tương tự. Thần chủ lâu đời, thực lực không tầm thường, nguyên nhân thật sự Thẩm Trường Thanh có thể chém giết thanh tướng thần chủ, là ở chỗ mượn lực lượng vạn đạo bi, sức mạnh to lớn vô thượng của thập nhị phẩm đạo binh, cho dù là thần chủ cũng có thể trực tiếp trấn áp. Chỉ là, Thẩm Trường Thanh phân hóa tâm thần, nhìn trong Minh Hà giới thiếu mất rất nhiều linh dược, không khỏi âm thầm cười khổ một cái. Mặc kệ là thời điểm nào, chiến tranh đều là tiêu hao tiền tài nhất, tuy Thiên Tông hôm nay chém giết, chỉ là chạm đến cấp bậc thần chủ mà thôi, không giống như tranh đấu chủng tộc khác,